2 nhân cách và dị giới. Chương 9, lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì không ổn thì y góp ý, chẳng qua là tớ chưa biết cách viết cảnh lễ cưới. Gần một tuần trôi qua kể từ cái ngày mà tôi có được thanh kiếm. Tôi đã luyện tập không ngừng ở trong sân nhà để làm quen với kiếm và vài kỹ năng để đánh nhau. Điều bất ngờ là thanh kiếm cho tôi những kỹ năng cầm kiếm. Các thế gia đòn, thủ bla bla của chủ nhân cũ nên tôi cũng đã quen dần. Thanh kiếm cũng có thể biến mất nếu tôi không cần và sẽ hiện ra trên lưng nếu tôi cần. Phù, như vậy là ổn. Gray, tôi check lại bảng trạng thái thì trên mục vũ khí có thêm một dòng nữa. Hắc kiếm Sephiroth, vũ khí được rèn bằng xương của rồng quỷ. Danh hiệu, Paramo, Nightmare, Darkness Swordsman, The Chosen One. Hai nhân cách, tôi check lại vài thứ thì tôi nhận ra là hầu như các kỹ năng của tôi đều là bóng tối. Gray, Zack, Gray, Zack, Gray, Zack, Gray. Trưa hôm đó, tôi được chủ guild gọi. Không biết có chuyện gì nhưng tôi phải đến xem sao. Chuyển cảnh, tôi đang ở văn phòng của chủ guild. Xung quanh không có gì đặc biệt cả. Chỉ toàn là giấy tờ giống như văn phòng của mấy ông giám đốc vậy. Ano, ngài mời tôi đến đây có việc gì? Gray, à không có gì đâu. Chẳng qua là đã được một tuần kể từ ngày cậu gặp ta và con gái rồi. Osborne, một tuần, bà S định hình, vút, đã được một tuần rồi à? Nhanh vậy, cậu vẫn nhớ trước đó ta nói gì rồi chứ? Osborne, à, tôi vẫn nhớ. Gray, vậy là khi chúng ta bắt đầu nhá. Osborne, tôi chợt nhớ là tôi sẽ cưới Lucy sau khi tôi ở cùng với cô ấy một tuần. Ờ thì trong một tuần vừa qua thì Lucy đã quan tâm, chăm lo tôi rất nhiều, luôn ở bên tôi. Điều đó khiến tôi nhớ lại những khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè. Cũng đã lâu rồi nhỉ. Tôi cũng không phủ nhận rằng tôi đã có tình cảm với Lucy. Eto, vậy Lucy có sẵn sàng không? Gray, từ đâu xuất hiện, một bóng người from nowhere lao thẳng vào tôi. Ôm chặt, em đã sẵn sàng. Lucy nhìn thẳng vào mặt tôi với vài giọt nước mắt đi cùng với gương mặt đầy hạnh phúc. Em yêu anh, Gray, Lucy, viết đoạn này đau tim VC. Thề, tôi nhìn vào đôi mắt của Lucy. Một đôi mắt vàng long lanh với vài giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Trông cô ấy rất kiêu. Ờ, anh cũng vậy. Gray, 3 hôm sau, tôi đang đứng trước gương với bộ vest trắng cùng với cả vạt đỏ. Hừm, trông có ổn không ta? Chấm chấm, Gray, Zack, Gray, Zack, Gray, Zia. Thằng này hay tránh phiền nhỉ. Zack, tao đâu có ngu. Đã đến giờ rồi thưa chú rể. Người nào đó, tôi ra liền. Gray, chuyển cảnh, tôi đang đứng trước rất nhiều người. Họ đều là khách hết. Tôi cũng không biết ai cả. Và hiện tại tôi đang chờ cô dâu xuất hiện. 30 s sau, trước mặt tôi hiện tại là Omazass. Lucy xuất hiện trong bộ váy cưới màu trắng cùng với những hoa văn đầy sắc sảo làm cho vẻ đẹp của Lucy càng thêm quyến rũ. Đây là vợ tôi à? Ai tát tôi cái coi? Tát, bóp, Gray, A-Z-S-S-S đau vậy ba? Tát, ai biểu mày có vợ? Phù rể đang dẫn Lucy đến vị trí của tôi. Wait a minute, phù rể là ông chủ guild. Thôi kệ vậy. Tôi nắm tay Lucy và đưa cô ấy vào vị trí của cô dâu. Và bắt đầu nghe ông cha xứ đọc kinh thánh và mấy lời lẽ bla bla. Gray, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ và cùng nhau sát cánh? Đối mặt với những thử thách, khó khăn trong tương lai không? Cha xứ, con đồng ý, Gray. Vậy Lucy, con có đồng ý ở bên và cùng nhau sát cánh với chàng trai này trong suốt quãng đời còn lại không? Cha xứ, con đồng ý, Lucy. Vậy hai con hãy trao những chiếc nhẫn cho nhau. Cha xứ, tôi và Lucy trao nhau những chiếc nhẫn cưới mà chúng tôi đã dành cả ngày để mua. Đó là hai chiếc nhẫn vàng có đính ruby. Trong lúc trao nhẫn thì Lucy có chút đỏ mặt nhưng trông cô ấy rất hạnh phúc. Nhìn cô ấy hạnh phúc như vậy tôi thật sự rất vui. Và giờ hai con có thể trao nhau nụ hôn. Cha xứ, hôn à, tôi chưa hôn ai bao giờ cả nên có chút run. Chấm, Ano, đây là nụ hôn đầu tiên của em. Và em rất hạnh phúc khi người đó là anh. Lucy, mỗi lần cô ấy cười là tim tôi như muốn rụng vậy. Sau đó tôi và Lucy đã trao nhau nụ hôn đầu tiên của mình. Cảm giác rất tuyệt vời mấy ông ạ, tác. Tớ có nên cho nó ngậm hành trong vài tập tới không? Ta xin tuyên bố, các con chính thức là vợ chồng. Cha xứ, cả nhà thờ đều vỗ tay không ngừng. Lucy và tôi vui vẻ tiếp khách và nói chuyện với họ. Ông Osborne thì không ngừng khóc. Mất hình tượng quá ông ấy. Buổi tiệc kết thúc, tôi và Lucy dắt tay nhau về nhà và hai đứa hạnh phúc cùng nhau dưới mái nhà nhỏ. Ngược lại, gần Gil, vậy là chúng ta là vợ chồng rồi nhỉ? Lucy, và anh xin hứa là anh sẽ bảo vệ em đến cùng cho dù có khó khăn cách mấy. Anh vẫn sẽ bảo vệ em. Anh hứa, Gray, tác, xến quá nhỉ, giác, quẻ. Vậy thì em sẽ luôn bên cạnh anh, ủng hộ anh, và luôn bên phía anh. Cho nên xin anh hãy luôn chăm sóc em. Lucy, chắc chắn rồi. Gray. Sau đó tôi và Lucy ôm nhau trên giường và ngủ với nhau cho đến sáng. Xin nhấn mạnh là chỉ ngủ thôi, tớ chưa sẵn sàng để làm mấy việc kia nhá. Ngày hôm sau, Gray, nhà vua muốn gặp con, xong, cách chương.